Hương mật, tựa khói sương. Tác giả, Điện Tuyến, dịch giả, Nguyễn Thu Phương. Do Hiểu Kỳ diễn đọc. Chương 11. Nước nguồn nơi đâu? Cẩm Mịch, Cẩm Mịch. Phồn hoa tự Cẩm Mịch, An Ninh. Đạm Vân lưu thủy độ thử sinh. Chốn Bồng Lai tiên cảnh, mây bay nước chảy thuyền trôi. Trong lớp sương mù huyền ảo như ẩn như hiện, có một người từ trên bè gỗ bước xuống, nhìn ta nở nụ cười hòa nhã thân thiện. Lần này mạo muội mời Cẩm Mịch tiên tử đến Thái Hư hoang cảnh, mong Cẩm Mịch tiên tử chớ để bụng. Ta nói khéo, thiên đế khách khí rồi. Kỳ thực, ta nghĩ, bất luận là ai, nếu đang ngủ ngon lành, mà bị người khác từ trong mộng thỉnh hồn phách mình ra, điều khó tránh khỏi có chút bực bội cáo kỉnh. Nhưng nếu như người này là thiên đế, thì thôi đừng bàn cãi. Ta cúi người chào. Chẳng biết thiên đế đêm hôm khuya khoắt, gọi Cẩm Mịch đến tận đây là có chuyện gì? Một hồi lâu, ngoại trừ bên tai mơ hồ thấp thoáng tiếng tiêu thiên vẳng lại, còn không nghe thấy tiếng thiên đế trả lời ta. Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt của người đang chăm chú nhìn. Nhưng lại không giống như đang nhìn ta, mà như xuyên qua ta để ngắm nhìn một con người khác vậy. Thấy ta nhìn nghi hoặc, thiên đế mới hoàn hồn mỉm cười. Trong nụ cười có vài phần đau thương, vài phần hối hận, vài phần chờ mong. Trả lời chẳng đúng với ý mà ta muốn hỏi. Nơi này chính là Thái Hư hoang cảnh, trong Bồng Lai tiên châu, là nơi du ngoạn của các đôi tiên gia, hoặc linh hồn. Ngẫu nhiên có huyễn cảnh hiện ra ở thế gian, phàm nhân gọi là hải thị thần lâu, vì cho rằng thiên thiềm dưới biển, lúc hít thở tạo thành ảo giác. Lúc mới nghe, ta không khỏi buồn cười, nghĩ rằng lời nói của phàm nhân quả thật thú vị. Vậy mà 9 vạn năm trước đây, một đêm ta du ngoạn đến nơi này, nhìn thấy trên dòng nước một nữ tử đạp nước lướt đi, mỗi bước hoa sen nở, càng đi càng xa. Trước khi biến mất, dáng người thanh nhã trác tuyệt ấy, trong hư ảo còn vô tình ngoái đầu nhìn lại chớp mắt. Lúc đó, ta mới hiểu thế nào là hoang cảnh, thế nào là hải thị thần lâu. Thiên đế thần thái trầm mê, nhìn làn sương bụi vấn vương trên mặt nước, khẽ thở dài. Mấy người già quả nhiên đều thích nhớ lại chuyện xưa, thiên đế đương nhiên là có khác so với mấy ông lão bình thường. Thích nhớ lại chuyện xưa xa lắc vào lúc quá nửa đêm. Tuy rằng ta với người không phải quá quen thuộc, nhưng theo những gì Phượng Hoàng nói hôm qua, rất có thể ta và lão nhi này có chút quan hệ gì đó chăng? Vì vậy, ta đành gắng gượng đuổi mãi mới được con sâu ngủ đi, để giả vờ hứng thú chăm chú lắng nghe. Có điều, câu chuyện 9 vạn năm trước này thực sự làm ta đổ sụp, bởi nó khó mà có thể kể xong trong chốc lát được. Trong lòng ta không biết phải làm sao, thì thiên đế bỗng dưng ngừng lại không nói tiếp nữa. Ta trầm ngâm suy nghĩ một lát, giống như người hát kịch ở trần gian, mỗi khi hát đến đoạn đặc sắc, muốn làm nổi bật hình ảnh của nhân vật, thì sẽ dừng lại một lát đợi người nghe kịch khen ngợi xong, thì mới tiếp tục. Thiên đế lần này ngừng lại, nhất định là đợi ta tiếp một câu, rồi mới tiếp tục kể đây mà. Vì vậy vẻ mặt ta liền thoải mái cười. Nói, rất hay, rất hay. Ánh mắt thiên đế bừng tỉnh, sau một lát thất thần, liền mỉm cười tự giễu nói, thật là giống. Trong màn sương khói mông lung mờ ảo, con và nàng, nếu thoáng nhìn thì dường như rất giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì dung mạo này, lại không có chỗ nào tương đồng. Nếu nói thần vận giống nhau, lại có chút khiên cưỡng, chỉ riêng nụ cười này, cũng đã tuyệt nhiên không giống. Nàng không hay cười, ta với nàng quen nhau trong 9 vạn năm ấy, thấy nàng có vẻ mặt thoải mái tươi cười không quá đến 10 lần, đó là nụ cười, giống như hạt sương mai trong thoáng chốc, đã vội tan biến mất, không giống như con, tràn căng sức sống, ngọt ngào như mật vậy. Thiên đế bỗng nhiên ngừng lại, trong thanh âm len lỏi một nỗi buồn man mác nói. Kỳ thực, cũng không hẳn là như vậy. Thời gian 5 vạn năm sau này, ta thật sự không còn nhìn thấy nàng cười nữa. Nếu không phải do ta, 9 vạn năm này của nàng sẽ không phải chỉ có những nụ cười hiếm hoi đó. Nàng cũng sẽ không phải kết thúc cuộc đời của mình trong cô tịch như vậy. Ta vốn tưởng rằng, thiên đế lão nhi này đến nhận người thân, đang phấn chấn tinh thần, chuẩn bị cùng người diễn một tiết mục lễ tuôn lã chả, nhân tiện mang một chút linh lực làm quà gặp mặt. Nhưng không ngờ, y nói nửa ngày, cũng chỉ xoay quanh một người, đã kết thúc cuộc đời rồi. Ta tuy cục hứng, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra cung kính nói. Diêm Vương lão gia sẽ phù hộ cho nàng, thiên đế bệ hạ, vì thế mà cũng nên kìm nén nỗi đau thương xót. Thiên đế vô cùng ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười rồi ánh mắt nhìn đi nơi khác. Trước mặt thiên đế là dòng nước phẳng lặng yên tĩnh, người nhìn chăm chú. Từ 5 vạn năm trước, thiên giới cũng như thái hư hoàn cảnh này, đã không còn có một ngọn cỏ. Nghe nói Cẩm Mịch tiên tử, có thể tùy ý trồng hoa, chi bằng hãy trồng một ít hoa sen ở đây nhé. Tư duy của người già, mà còn có thể thay đổi liên tục như vậy, ta cho rằng, không nhiều người làm được, không hổ là thiên đế, làm sao mà đột nhiên lại chuyển đề tài, sang chuyện trồng hoa được nhỉ? Ta nhìn ngó xung quanh, rồi nhặt lên một nắm đất, rắc xuống mặt nước, rì rầm niệm chú. Trong chớp mắt, những đóa hoa sen từ trong nước chậm chậm mọc lên, thoắt cái đã nở, một vùng sen xanh thanh nhã ngút ngàn, hiện ra đầy trước mắt. Ánh mắt thiên đế vừa ngạc nhiên, vừa mừng vui khôn tả. Quả nhiên, rồi lại hỏi tiếp, con có biết người mà ta vừa nhắc đến, là người nào không? Suy nghĩ của lão nhân gia này, đúng là vừa nhảy nhót, vừa phát tán, cũng may mà ta thông minh. Cẩm Mịch tuổi nhỏ, quanh năm lại ở trong thủy kính, những người quen biết, chẳng qua cũng chỉ là những tinh linh cỏ cây hoa quả. Cố nhân của thiên đế có lẽ là Cẩm Mịch không biết. Đương nhiên cũng không thể hiểu được người mà thiên đế nói đến là người nào. Ta nói năng hùng hồn. Thiên đế khẩn thiết nhìn ta. Người mà ta nói đến, không phải ai khác, chính là hoa thần Tử Phân. Cẩm Mịch tiên tử, tiên linh được 5000 tuổi. Tử Phân mới đi về cõi tiên được 4000 năm. Cẩm Mịch tiên tử, chẳng lẽ đến cả Tử Phân cũng chưa từng gặp mặt? Chưa từng gặp mặt. Ta lắc đầu. Thiên đế già rồi, nên mắt mũi hơi kèm nhèm. Ta với hoa thần, sao có thể giống nhau được? Trái cây và hoa quả, vốn là hai loại khác nhau, thậm chí khác nhau rất nhiều ấy chứ. Thiên đế nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ bi thương nói. Không ngờ Tử Phân lại hận ta đến vậy, ngay cả cốt nhục của mình cũng nhẫn tâm không gặp. Lời đang nói, bỗng nhiên im bặt giữa chừng. Những lời nói chưa tận ấy, lại vang lên như sấm, ầm ầm bên tai ta, làm chấn động đến mức ù tai hoa mắt. Theo ý nghĩa lời nói của thiên đế, thì ta đúng là do hoa thần và thiên đế sinh ra. Ta nhớ lại những lời hôm qua, Phượng Hoàng đã nói. Đối chiếu trước sau, vô cùng ăn khớp. Hôm qua Phượng Hoàng nổi lửa, hỏa thiêu sườn núi, hoa cỏ tận diệt, trưởng phương chủ giận dữ, cùng với các vị phương chủ, còn kiên quyết đưa ta về thủy kính. Do đi rất vội vàng, nên ta chưa kịp hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Phượng Hoàng. Hôm nay nghe thiên đế nói vậy, ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Có điều, lúc này e rằng không biết có sự hiểu nhầm nào không. Thứ nhất, hoa thần là một cánh hoa sen, còn ta lại là một quả bồ đào. Nhưng mà không thể loại trừ khả năng thiên đế, vốn cũng là một quả bồ đào. Thứ hai, hoa thần linh lực vượt trên vạn người, còn ta tu luyện đã 4000 năm, nhưng ngay cả tiên đạo cũng chưa nhập được. Nhưng mà không loại trừ khả năng, ta có tài năng nở muộn. Nghĩ như vậy, ta liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, trên mặt lại lộ rõ vẻ ngây thơ ngơ ngác, chẳng hiểu gì, chớp chớp hai mắt, lý nhí nói. Nếu thiên đế thích ngắm hoa, Cẩm Mịch sẽ tận lực trồng thêm nhiều hoa nữa, cho dù thiên đế bảo Cẩm Mịch đến thiên giới, là một người trồng hoa cũng được. Chỉ là, ta nhíu chặt lông mày, vô cùng ưu tư sầu khổ. Thiên đế thấy sắc mặt ta do dự vội hỏi. Chỉ là sao? Cẩm Mịch tiên tử có gì khó xử, cứ việc nói thẳng. Chỉ là, Cẩm Mịch linh lực không cao, tuy là cần cù chăm chỉ tu hành đã hơn 4.000 năm, nhưng vẫn chỉ là một tinh linh. Kỹ thuật gieo trồng hoa cỏ, mặc dù có biết chút ít, nhưng vẫn cần phải dựa vào ngoại vật, mới có thể biến thành. Khiến thiên đế chê cười. Ta chắp tay cúi người. Thiên đế dùng thiên nhãn quan sát ta một lát rồi nói. Có lẽ là tử phân đã phong tỏa nguyên linh của con. Giờ ta sẽ truyền cho con chút linh lực. Con cứ trở về tu hành. 47-49 ngày. 49 ngày sau, ta lại đưa hồn phách con đến đây. Đến lúc đó, chân thân của con. Thiên đế đột nhiên nín lặng. Ta nhíu mày nghiêm túc nói. Cẩm Mịch chẳng qua chỉ là một quả tinh nhỏ bé, sao dám nhận linh lực của thiên đế bệ hạ? Cẩm Mịch cho rằng không ổn lắm. Thiên đế ngắm nhìn ta đầy yêu thương. Hài tử ngoan, con và ta không cần phải xa lạ như vậy. Ta truyền linh lực cho con, chính là một việc thiên kinh địa nghĩa. Thiên đế đã khẳng khái như vậy. Nếu ta còn từ chối thì thật là không nể mặt, cho nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Như vậy thì đa tạ thiên đế. Thiên đế đưa tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay nắm chặt rồi mở ra. Một phần huỳnh quang mờ mờ liền xuất hiện. Người niệm, khởi một tiếng, phần huỳnh quang kia liền nhẫn nhơ uốn lượn bay lên từ lòng bàn tay của y. Còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng. Nó đã chui vào giữa trán của ta, một luồng ý lạnh thông suốt chạy dọc toàn thân. Thiên đế có chút ái nái nói, sợ là tu vi của con không sâu, hôm nay ta tạm thời truyền cho con 5.000 năm linh lực. 5.000 năm, tạm thời. Hai chữ tạm thời này, ta đặc biệt yêu thích, sóng lòng cuộn cuộn trào dâng, nên nửa câu sau thiên đế nói cái gì, ta không chú ý tới. Lúc sắp chia tài, thiền đế nói, hôm nay quấy nhiễu giấc ngủ của con, nếu không vì sai lầm mấy vạn năm trước của ta, thì 24 vị phương chủ cũng sẽ không thù địch với thiên giới, con và ta cũng không cần phải đợi đến đêm mới có thể hồn phách gặp nhau, thật là ủy khuất cho con. Trên môi thiền đế thấp thoáng một nụ cười đau khổ. Đâu có, thiền đế khách khí rồi. Ta từ tốn trả lời. Ta có một lời. Cẩm Mịch tiên tử cần phải nhớ kỹ. Thiên đế vốn phải để ta đi rồi, nhưng lại đột nhiên gọi ta đứng lại. Con và Húc Phượng, Nhuận Ngọc, tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm nam nữ. Ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là một việc bé xíu vụn vặt, liền khẳng khái nói. Chuyện nhỏ. Thiên đế có thể hoàn toàn yên tâm. Trong lúc thiên đế còn ngây người ra, ta đã nguyên hồn trở về chỗ cũ. Hồn phách của ta trong cơ thể điều hòa khí thở, vừa mở mắt ra nhìn, bên ngoài cửa sổ trời đã tan tảng sáng. Ngoài cửa Ngọc Lan phương chủ nói, Cẩm Mịch thức dậy chưa? Ta không tránh khỏi một trận đau đầu khủng khiếp. Hôm qua kể từ lúc trở về hoa giới, 24 vị phương chủ đã bàn với nhau, bàn đem luân phiền đến ngủ trong viện của ta, còn ban ngày, thì đưa ta đến trước mộ phần của hoa thần để mà sám hối về những lỗi lầm của mình. Ban ngày, quả thật là khó chịu đựng. Hôm nay mới là ngày thứ hai, mà ta cảm giác như đã mấy năm trôi qua rồi vậy. Có điều, 24 vị phương chủ ban ngày, mỗi người mỗi việc, tất cả đều bận rộn. Chẳng ai nhìn ngó đến ta, chỉ dùng tiên chướng trói buộc ta trong phạm vi một dặm quanh mộ phần. Sau khi Ngọc Lan phương chủ đi khuất, ta nhìn mộ phần điều hiu cô quạnh của hoa thần, bái lại ba bái, thành kính rì rầm. Quả tinh cẩm mịch, lần này giả mạo hậu nhân của hoa thần, có được 5.000 năm linh lực của thiên đế. Mong rằng hoa thần mở lượng hải hà, đừng tính toán với con, sau này cẩm mịch nhất định sẽ hiếu kính thật nhiều bồ đào, dâng lên lão nhân gia người làm cống quả. Sau khi sám hối xong, ta toàn thân thoải mái, nghĩ đến việc mình khi không lại nhặt được 5.000 năm linh lực, liền cảm thấy nhìn thứ gì cũng đều thuận mắt. Đến ngày cả mộ phần, ngày trước trông hiu quạnh, thế mà hôm nay cũng thấy vô cùng rực rỡ. Ta nhất thời vui sướng không kìm được, muốn tìm một người phủi mũ mừng nhau một phen. Chỉ là bây giờ, không thể tìm Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang được. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tạm thời tìm tên Phốc Xích Quân kia thôi. Ta lầm rầm niệm bài chú triệu hoán. Mới niệm được một nửa, bầu trời đang quang đãng, bỗng có một trận mưa nhỏ rơi tí tách. Một người từ giữa màn mưa bước tới, tên Phốc Xích Quân này, tốc độ thật là nhanh, câu chú của ta còn chưa niệm hết, vậy mà hắn đã chạy đến rồi. Nhưng mà chỉ thấy hắn, chân không chạm đất, dáng người phiêu lãng, nước mưa rơi vào người, mà không ướt, khí chất thần tiên không thể trộn lẫn, đang rẽ mưa mà đến. Ta chăm chú nhìn kỹ, thì ra chính là Thủy Thần. Bây giờ sinh lực của ta thật là quá mạnh, lần trước gọi được một thủy yêu, hôm nay lại có thể gọi được cả thủy thần. Từ đó có thể suy đoán, ta quả nhiên là một quả tinh tài năng nở muộn. Trường bào gấm trắng của thủy thần đổ xuống, thành một dòng lấp lánh ánh lên sắc bạc. Lúc cơn mưa nhỏ biến mất, thủy thần đã đứng ở trước mặt ta, có một làn hơi nước tựa như chiếc khăn mỏng phả vào mặt. Y cúi đầu nhìn ta, rồi lại nhìn mộ phần bên cạnh, trong đôi mắt như chứa đựng cả một hồ nước mát lạnh, và trong vắt đến tựa hồ như đau thương. Trời không gió không mưa, những ngọn cỏ bất mảnh dẻ mọc đầy trên mặt đất, nhẹ nhàng lay động, nhào nhào dựa kề ở bên chân thủy thần. Hình như có tiếng thở dài rất khẽ từ khóe miệng y thoát ra, lập tức lẫn vào màn sương mỏng buổi sớm mai. Rồi tan biến mất. Y cứ cúi đầu như vậy nhìn ta, nước hồ tràn đầy trong mắt khẽ gợn sóng, làm ta không khỏi lo lắng, nếu y cúi đầu thấp thêm chút nữa, thì mí mắt sẽ không chịu đựng nổi lượng nước hồ tràn đầy kia, nó sẽ nhanh chóng tràn lan ra tứ phía, nhưng rốt cuộc, rồi cũng chỉ là do ta lo lắng quá mà thôi. Y nhìn ta, không biết là đã nhìn bao lâu. Dường như dài như một giấc mơ, lại dường như ngắn như mơ một giấc mơ vậy. Cẩm mịch tiên tử, sao lại ở đây canh mộ cho tử phân? Không đợi ta trả lời, y lại nói. Nơi này vốn là một rừng hải đường. Mỗi năm đến đầu xuân, tầm tháng ba thì trăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng. Khi xưa ta luôn luôn nghĩ mình may mắn đến mức, đêm đó ta trở về muộn. Tự ý gọi nguyên hồn của tử phân trở về từ bánh xe định mệnh. Sau này ta lại thấy hối hận. Nếu ngày ấy, ta không về muộn, trên đời này sẽ không có tử phân. Nàng cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu năm long đong lận đận, rồi cuối cùng phải chịu hồn phi phách tán. Thủy thần ngẩng đầu nhìn trời, dùng giọng nói trong vắt, không mãi mai vẫn bụi, kể cho ta nghe câu chuyện, mà ta nghe không hiểu. Như vậy, có thể lúc này, hồn của cánh sen ấy đang ở hồng trần, trải qua cuộc sống sinh lão bệnh tử bình thường, nhưng mỹ mãn. Còn ta, lúc này vẫn có thể ở trên thập châu tam đảo của hoa giới này, làm một vị thế ngoại tán tiên. Tuy rằng cô tịch, nhưng lại có hạnh phúc của riêng mỗi người. Tử phần nắm giữ các loài hoa, nhưng cuối cùng lại không thích những sinh linh diễm lệ rực rỡ này. Thuần khiết một đời, tìm kiếm một đời, cuối cùng cũng tìm được một chốn bình an như nơi đây. Thủy thần quay người lại phía ta, trong khóe mắt có một giọt nước trong veo rớt xuống lẫn vào tóc mai. Cẩm Mịch, Cẩm Mịch, Phồn Hoa tự Cẩm Mịch, An Ninh, Đạm Vân lưu thủy độ thử sinh. Tử Phần lúc còn sống trên án, có trèo hai câu thơ này, chính là ta thai nàng chép lại treo lên. Ta bất giác rung động, thủy thần lại đưa tay ra đỡ ta đứng dậy. Không ngờ Tử Phần còn có một phần huyết mạch lưu lại ở thế gian, cho dù không phải do ta sinh ra, nhưng 5000 năm qua, ta đã không chăm sóc con đến nơi đến chốn. Ta làm sao có thể đối mặt với Tử Phần, đối mặt với con? Lời nói của thủy thần bi thương, nhưng xen trong ấy là chút niềm hân hoan vui thích. Y nhìn ta đầy tha thiết. Ta càng thêm giật mình, thủy thần cũng nói như vậy. Lẽ nào ta thật sự là hậu nhân của hoa thần và thiên đế? Trong lúc ta đang do dự phân vân, thì một bóng hình xanh biếc táp ngay vào bên cạnh cách ta không đầy hai tấc. Ta quay đầu nhìn, thì ra là một con thiên ngoại phi xà. Ngạn hữu đến chậm rồi. Cẩm Mịch tiểu nương tử đừng có trách ta nhé. Phóc Xích Quân Hoa Lệ đưa tay ra thân thiết, định kéo ta lại gần. Thấy trên tay ta đang được hai bàn tay khác bao phủ, bèn nhìn theo cánh tay hướng lên phía trên. Khi thấy chủ nhân của hai bàn tay kia, Phóc Xích Quân lập tức đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo, trang trọng hành lễ nói. Ngạn hữu đường đột ra mắt thủy thần tiên thượng. Đôi mắt trong sáng của thủy thần nhìn Phóc Xích Quân, ánh mắt không hề gợn sóng, cũng chẳng hứng thú hỏi. Ngạn hữu quân, nhiều năm không gặp, hôm nay sao lại lên hoa giới thưởng ngoạn vậy? Ta không khỏi có chút nghi hoặc. Phóc Xích Quân ngay cả gặp Phượng Hoàng cũng không hành lễ, nhưng đối với thủy thần lại tất cung tất kính như vậy. Mấy thứ lễ nghi này của lục giới, quả nhiên cần phải nghiên cứu một chút mới được. Phóc Xích Quân thu mài cụp mắt, đoàn trang nói, ngạn hữu không hề tìm hoa hỏi liễu. Rồi lại tiếp tục hớn hở nói, hôm nay bởi vì nhận được lời gọi của Cẩm Mịch tiên tử, nên mới xông vào hoa giới. Ta gật gật đầu. Phóc Xích Quân vẫn còn vui tươi hơn hớn. Thủy thần nghe vậy, mi phòng rứa nhẹ nói, Cẩm Mịch, còn có thể gọi ngạn hữu đến, sử dụng chú gì? Vì sao ta lại không gọi ngạn hữu quân đến được? Nhìn vẻ mặt thủy thần, đúng là có chút nghi hoặc, coi thường linh lực của ta. Ngạn hữu quân, mặc dù theo như Phượng Hoàng nói, đã từng là một thần quân, nhưng hiện tại, chẳng qua chỉ là một con tiểu thủy yêu. Ta có thể triệu hắn đến, đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý, vì thế miễn cưỡng trả lời. Sử dụng thỉnh thổ hồn chú gọi thổ địa. Thủy thần tâm tư mơ mơ màng màng, đứng ở giữa một màn hơi nước mông lung mờ ảo, xa xa mặt trời mới mọc, vô cùng đẹp. Phóc Xích Quân hai mắt không nhìn ta, và thủy thần nói, thì ra Cẩm Mịch tiên tử là thân thích của tiên thượng, như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Ngạn hữu trước kia còn lo lắng, khi cầu thân với Cẩm Mịch tiên tử, sợ rằng gặp phải chút cản trở. Nếu như là thân thích của tiên thượng, thì không còn gì tốt hơn. Phóc Xích Quân vuốt vuốt mái tóc đen như mực, mỉm cười diễm lệ với ta, khoe hàm răng trắng lóa. Thân càng thêm thân. Ta toàn thân run rẩy, không nghĩ đến việc thân càng thêm thân với con rắn lục xanh lè ấy. Thần sắc của thủy thần có đôi chút chấn động, rồi nở nụ cười đắng chát, như nuốt phải hoàng liên. Ta vốn sinh ra từ hư vô, chẳng qua chỉ là một giọt nước giữa đất trời, làm sao có ai là thân thích. Còn ngạn hữu quân ngươi, cũng do năm xưa, mẫu thân ngươi nhận ta làm nghĩa huynh, nên muốn có chút liên quan với ta. Thủy thần nói chưa xong, đã vội quay sang ta hỏi. Cẩm Mịch có thể gọi nước đến. Ta nhớ lại một chút rồi nói. Con không biết nữa, nhưng cũng chưa từng gọi bao giờ. Bây giờ thử một chút, sẽ biết ngay thôi mà. Phóc Xích Quân hai đâm thọc chen ngang vào. Thủy thần gật đầu, Đúng lúc có thể mượn cơ hội này, thử xem linh lực thiên đế cho ta có hiệu nghiệm hay không. Ta liền giơ ngón tay lên trời, giống như đang thề, niệm một lần chú như vè độc nhiệu. Không ngờ, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, không có một giọt nước nào rơi xuống, để giữ cho ta một chút thể diện. Trên trời những đám mây sặc sỡ nhẫn nhơ bay lượn. Dưới đất cỏ khô dao động lắc lư theo nhịp gió, một chút hơi nước ẩm ướt cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Ta uể oải thu tay lại. Lần này đúng thật là mất mặt quá đi mất. Mẫu đơn ra mắt thủy thần. Trong khi ta còn đang lăng tăng suy nghĩ, thì bỗng giọng của trưởng phương chủ từ phía sau lưng truyền tới. Quay đầu lại nhìn, thì đã thấy trưởng phương chủ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn ta và thủy thần, nhưng những ngón tay để giữa ống tay áo khẽ run run. Cẩm Mịch từ nhỏ lớn lên trong thủy kính, không thông hiểu chuyện bên ngoài, chẳng biết có đắc tội với thủy thần hay không. Miễn lễ. Trưởng phương chủ và ta không cần phải tỏ ra khách khí xa lạ như vậy. Thủy thần quay sang trưởng phương chủ hoàn lại một lễ. Hôm nay ta vốn muốn tới đây cúng tế tử phần, nhưng không ngờ, lại vừa khéo gặp Cẩm Mịch tiên tử. Trong đôi mắt thủy thần, bao phủ một lớp sương mờ mỏng manh hỏi. Có phải Cẩm Mịch, từ lúc sinh ra, đã được 24 vị phương chủ chăm sóc? Chủ thượng ở thiên ngoại, mà biết thủy thần luôn nhung nhớ và thường đến thăm như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ, và cảm thấy được an ủi vô cùng. Mẫu đơn xin thay mặt chủ thượng tạ ơn thủy thần. Trưởng phương chủ, có lẽ tuổi tác cũng lớn rồi, nên khó tránh khỏi nói chuyện hồ đồ. Người ta hỏi đi một đằng, trả lời một nẻo. Thủy thần không nhận được câu trả lời chính xác, cũng không tiếp lời để chỉnh sửa, chỉ dùng đôi mắt đen sẫm nhìn trưởng phương chủ, ẩn chứa vài phần thiết tha mong đợi. Trưởng phương chủ bị nhìn như vậy, trên khuôn mặt điềm tĩnh thấp thoáng có chút ngượng ngùng xấu hổ. Hai người còn đang nhìn qua nhìn lại giằng co với nhau, thì Phóc Xích Quân bỗng nói, nhìn kìa, một đám mây thật lớn, một đám mây thật đen. Ta ngẩng đầu, quả nhiên có một đám mây vừa lớn lại vừa đen, đang từ phía chân trời, nhanh như chớp, tụ lại với nhau, đè nặng ngay trên đỉnh đầu của chúng ta. Ta đột nhiên cảm thấy, một luồng khí lạnh buốt từ từ thổi tới. Ở hoa giới từ mười mấy vạn năm nay, thời tiết quanh năm đều như mùa xuân, hôm nay không hiểu sao, khí trời lại thay đổi thế này. Ta còn đang lăng tăng nghi hoặc, thì trong đám mây vừa đen vừa dày ấy, bắt đầu lác đác rơi xuống, những hạt nhỏ li ti trắng như tuyết, càng lúc càng mau, càng lúc càng nhiều. Phóc Xích Quân giơ tay đón lấy một hạt, đưa đến trước mắt ta, thuận thế đưa tay ôm lấy vai ta, kinh ngạc thốt lên. Oa, là một bông hoa tuyết. Ta vốn đã lạnh, lại bị một con rắn ôm vào lòng, nên càng ớn lạnh, liền đưa tay lên đẩy con rắn kia sang một bên. Trưởng phương chủ, Mài Liễu vốn đang dựng ngược, dường như đang định quát mắng Phóc Xích Quân một câu gì đó, thấy ta đẩy hắn ra, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Phóc Xích Quân lảo đảo hai bước, ôm ngực lúng búng. Ôi, trái tim mỏng manh yếu đuối của ta! Thủy thần đứng giữa tuyết bay đầy trời, thần sắc cao thâm, vẻ mặt hiện rõ nỗi bi thương, giống như người đang rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, không thể nào đo được. Một đóa hoa tuyết trong veo tan ra trên gò má, hóa thành giọt nước mắt chảy dài rơi xuống. Miệng y mấp máy, như có nghìn ngôn vạn ngữ muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu. Trận đại tuyết này là Cẩm Mịch gọi tới. Mẫu đơn phương chủ có thể có cách nói nào không? Trong lời nói có vài phần ngất ngẹn. Trưởng phương chủ sắc mặt kinh hãi, giống như bị người ta trộm mất vạn năm tu vi, đau lòng tiếc nuối, nhưng vẫn mím chặt đôi môi trước sự truy hỏi của thủy thần, một chữ cũng không nói. Hiếm thấy khi Phóc Xích Quân cũng giấu đi vẻ tươi cười trên gương mặt, làm ra vẻ suy tư thâm trầm. Hiện tại, ta chẳng để ý đến bọn họ, đang chơi trò giả cầm để giải đố ám hiệu. Chị cảm thấy vô cùng thỏa mãn hài lòng. Một cây bồ đào như ta, giờ đây cũng đã có thể hô mây gọi tuyết. Có lẽ việc được đứng vào hàng tiên bang cũng chỉ đợi ngày một, ngày hai mà thôi. Trưởng phương chủ, có lẽ hơi có chút khó chịu, khi bị hai đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào mình, cuối cùng cũng mở miệng nói. Mẫu đơn chẳng qua, chỉ là một tiểu tiên điều hành các loài hoa ở hoa giới mà thôi. Chuyện của thủy thần, chẳng lẽ tự mình làm, mà không rõ, lại còn muốn người khác kể lại hay sao? Thủy thần bị trưởng phương chủ làm cho nghẹn họng, trên mặt nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt, đỏ hồng hồng. Một lúc sau mới nói, ta và tử phần năm xưa. Câu nói của thủy thần, ngừng lại ở giữa chừng, Phóc Xích Quân đột nhiên, giống như dòm ngó được một bí mật động trời nào đó, quay sang thủy thần, vái chào xin cáo lui, trước khi đi còn nói với ta. Cẩm mịch tiểu nương tử, ngạn hữu ngày khác, tắm rửa lột da sạch sẽ trở lại gặp nàng. Bị trưởng phương chủ xích chút nữa. Khoét mất hai con mắt. Phóc Xích Quân đi rồi, thủy thần mới nói tiếp. Ta đối với tử phân, năm đó tuy tình thâm ý trọng, dù có tình, nhưng vẫn giữ lễ. Tự xét lại, cũng chưa từng tiếp xúc da thịt, làm sao có thể. Nhưng cẩm mịch, lại có thể dùng chú gọi thủy quân ngạn hữu, còn có thể niệm chú triệu tuyết đến. Nếu nó không khống chế thần lực của nước, thì làm sao có thể nói cho thông? Khắp cả trời này, ngoại trừ ta ra, chỉ có Long tộc mới có thể nắm giữ năng lực này. Còn cẩm mịch, tự nhận mình chỉ là một quả bồ đào. Thủy thần do dự một chút, khẩn thiết nhìn trưởng phương chủ. Hiện tại, người có thể giải đáp được nghi vấn này, chỉ có 24 vị phương chủ, mong mẫu đơn phương chủ vui lòng chỉ giáo. Trưởng phương chủ kinh ngạc thở dài, đưa tay phủi đi cọng cỏ bám trên tà áo ta đầy yêu thương, rồi thấp giọng, gần như không nghe thấy gì, nói với ta. Ta vẫn nói rằng, khẩm mịch tinh thần, tình cảm mơ mơ màng màng này, là trời sinh trời dưỡng, không ngờ đúng là có cội nguồn. Rồi ngẩng đầu nói với thủy thần, chỉ là thủy thần hỏi ta cũng vô dụng. Mẫu đơn có lời cũng không thể nói. 24 người chúng tôi từng thầy đọc với chủ thượng. Nếu có nửa phần tiết lộ, sẽ tự hủy nguyên thần. Mong thủy thần thứ lỗi. Lời này do chính miệng trưởng phương chủ nói ra, ta mới tin phục. Việc rối rắm này, đã nhìn ra được đầu mối. Không ngờ, ta lại thực sự chính là hậu nhân của hoa thần. Sự thật bao giờ cũng làm cho người ta kinh hãi. Việc này cũng giống như nghe tin phi tự, chính là hậu nhân của hỏa thần Phượng Hoàng vậy. Khiến người ta khó có thể tin. Ta chớp chép miệng, nuốt vài miếng nước bọt, đột nhiên cảm thấy đầu đau âm ỉ. Rồi thấy thủy thần và trưởng phương chủ, trước mặt bắt đầu đung đưa lúc lắc. Một người lắc lư biến thành hai người lắc lư biến thành bốn người. Những hình ảnh càng ngày càng nhiều, cứ lắc la lắc lư, khiến ta choáng váng, trong bụng cuồn cuộn, như na tra đại náo long cung. Ta gắng sức đưa tay ra vẫy vẫy bọn họ. Đừng lắc nữa, không được lắc, đầu của con, đau quá, chóng mặt quá. Thủy thần nhanh nhẹn, giơ cánh tay ra, đỡ lấy ta từ phía sau lưng. Trưởng phương chủ vội vàng. Dùng dây leo kiểm tra mạch tượng của ta, sắc mặt kinh biến. Chân khí bên trong cơ thể cẩm mịch đại loạn. Thủy thần, phải chăng đã truyền linh lực cho cẩm mịch? Lúc này, ta cảm thấy chân khí bên trong cơ thể hội tụ lại thành một lưỡi kiếm lạnh, xông thẳng lên đỉnh đầu, hầu hết những kinh mạch, huyết hoảng, đều bị đứt đoạn. Ta vùng vẫy giãy giụa, rồi dần chìm vào một vùng hỗn độn. Bước sang một khung cảnh khác, ta vượt qua vùng mênh mang hỗn độn, trước mắt hiện ra một vùng bao la rộng lớn, hải đường chen nhau đua nở, hoa rụng rơi đầy mặt đất. Trong khung cảnh tươi sáng rực rỡ, một nữ tử ngồi ngay ngắn ở giữa, tay vần về một cành hoa tươi tắn mỉm cười. Sư huynh, Huynh đến rồi. Giữa lúc ta còn đang ngơ ngác, một thân ảnh cao lớn bên cạnh đã kề sát lướt qua vai ta. Tử Phần, ta đến rồi. Giọng nói êm ái như nước chảy róc rách, ấm áp như ngọn gió đầu xuân. Dưới gốc cây hải đường, hai người dùng cành hoa làm kiếm, nữ như xuân liễu, nam tựa bạch dương, hai bóng người sánh vai múa kiếm, hành vân lưu thủy xuất thần nhập hóa. Đang đến chỗ đặc sắc, thì người nữ kia bỗng mềm mại sải chân bước nhẹ nhàng qua bên hông nam tử. Nam tử cũng thuận theo hướng nàng. Ai ngờ, nữ tử đột nhiên xoay người lại, một kiếm điểm lên vai nam tử. Nam tử kia không hề đề phòng, bị điểm trúng huyệt ngủ, uể oải rũ ra ngã xuống đất. Thì ra là ám toán, ta không tránh khỏi nỗi hứng thú, đợi xem nữ tử kia tiếp theo sẽ làm gì nam tử, hoặc giết chết, hoặc lăng trì. Ai ngờ nữ tử này hoàn toàn không hề xẻ thịt nam tử như ta nghĩ, mà chỉ si mê ôm lấy gương mặt của y, ngắm nhìn một hồi lâu, nước mắt tí tách rơi, còn sôi nổi hơn cả cánh hoa trên ngọn cây. Ơn tái sinh của sư huynh, Tử Phần không còn cách nào báo đáp. À, cúi xuống hôn rồi. Thì ra nữ tử này không hề muốn lấy tính mệnh của nam tử kia, mà chỉ muốn khinh bạc y. Ta chống tay lên má ngồi xổm xuống, một bên chuẩn bị căng mắt ra nhìn kỹ hai người bọn họ. Một kẻ hôn mê, một kẻ yếu đuối, thực hiện xong việc xâm tu này như thế nào, thì lại nghe bên tai có những âm thanh ầm ĩ huyền náo vang lên. Hỏa dương khí trong người Cẩm Mịch quá mạnh, không biết người nào đã độ cho nó quá nhiều dương khí như vậy, xung đột với bản tính âm hàn của nó. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp ta ở đây, chỉ e tính mệnh khó mà giữ được. Trong giọng nói có phần run rẩy, dường như sợ hãi vô cùng. Có người thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ thủy thần tiên thượng, nếu Cẩm Mịch có bất trắc gì, chúng thần làm thế nào có thể ăn nói với hoa thần? Ta phân biệt rõ đây chính là giọng nói của Đinh Hương phương chủ. Cẩm Mịch vốn là cốt nhục của ta, hơn 4.000 năm qua, ta không làm tròn chức trách của mình. Hôm nay hai chữ đa tạ này, làm sao ta gánh nổi? Trong lời nói của thủy thần, chất chứa nỗi oán trách chính bản thân mình, trái tim tan vỡ nói. Linh hồn của Tử Phần ở thiên ngoại, nếu biết được, tương lai ta còn mặt mũi nào mà đi gặp nàng? Nghe những lời này, toàn lưng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh toát, có thể ví với việc nghe tin, phi tử là do Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang hai người xâm tu sinh ra vậy. Tiên thượng, e rằng tiên thượng đã hiểu lầm rồi. Cẩm Mịch sao lại là cốt nhục của tiên thượng? Ngọc Lan phương chủ, ngày thường ăn nói lưu loát, nhưng lúc này lại nói năng trúc trắc, trong lời nói có phần thiếu đi sinh khí. Các ngươi đừng giấu ta nữa. Các ngươi đã từng thầy đọc trước Tử Phần, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Thủy thần nói với Ngọc Lan phương chủ, có phần đứt đoạn, rồi lại có phần dứt khoát nói. Ta vừa kiểm tra nguyên linh của Cẩm Mịch, các ngươi bây giờ cũng không giấu nổi ta nữa. Ta chỉ hỏi một câu, có phải Cẩm Mịch ra đời vào tiết xương giáng hay không? Cả điện yên tĩnh, chỉ còn tiếng tuyết rơi rào rào bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên, quả nhiên. Giọng nói thất hồn lạc phách của thủy thần rơi xuống bên mép giường. Tử Phần. Một lúc lâu sau, có một bàn tay mềm mại ấm áp vuốt ve gương mặt ta. Mịch Nhi, con gái của ta. Ta thất kinh, tại sao bây giờ phụ thân ở đâu mà mọc lên khắp nơi như vậy? Hôm qua mới nhặt được một người, hôm nay lại nhặt được một người. Hôm qua Thượng Đế đã cho ta 5.000 năm linh lực. Không hiểu hôm nay, người cha mới này, ra tay có hào phóng hơn hay không? Nghĩ đến điều này, ta mơ mơ màng màng mở to đôi mắt trong sáng thuần phát, nhìn lên thấy Thủy Thần đang ôm ta trong lòng, ta sợ sệt nói. Thủy Thần, e rằng đã nhận nhầm rồi. Cấm mịch chẳng qua chỉ là một tinh linh linh lực thấp kém, trời sinh trời dưỡng, không cha không mẹ, hèn mọn như loài sâu kiến, sao có thể với tới tiên thượng. 首小河淡淡的香，美丽的琴音就落在我身旁，萤火虫点亮夜的星光，谁为我添一件梦的衣裳，推开那扇心窗远远的望，谁采下那一朵昨日的忧伤。我想知在水中央， 是一段发香。